Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366: Lên cái lớn làm converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Càn rỡ, Đại Chu hoàng triều là ở tự tìm cái chết. Nghe được đệ tử truyền về tin tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước kinh sau giận. Nhiên Đăng, đệ tử ở, người lập tức dẫn Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Đường Thủy người lãnh 50.000 ngọc hư đệ tử đi ngoài vạn dặm tiêu diệt Hoàng Thành Tiên Phong. Nhất là cái đó Vô Chi Kỳ, phải chết. Dưới cơn giận dữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền xuống như vậy mệnh lệnh. Giờ phút này hắn đem tất cả lửa giận đều phải phát tiết ở Đại Chu Hoàng Thành trên mình. Thậm chí ở Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, hết thảy đều là bởi vì Đại Chu Hoàng Triều đưa tới. Nếu là không có Đại Chu Hoàng Thành, Ngọc Hư Cung cũng sẽ không và Bích Du Cung quyết liệt. Càng sẽ không có liền Chu Tiên trận cái này phòng thủ sát khí. Còn nữa, hắn là thật không nghĩ tới Hoàng Thành vừa nói động thủ là động thủ liền. Hơn nữa còn là một bộ không chết không thôi dáng điệu. Cái này, nhưng mà bên này nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh sau đó. Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là mặt lộ vẻ khó xử. Ừ, có gì nghi vấn? Khải bẩm sư tôn, Văn Thư Rộng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Đường Thủy người ba vị sư đệ theo tiếp đón sư thúc đi ra ngoài làm việc. Đến nay chưa trở về. Nói về, lần trước tiếp đón đạo nhân và Tiếu Đạt Ma trợ trận giữ được Chu Tiên trận sau đó, liền ở thiên giới khắp nơi đi đi lại lại. Hơn nữa tìm lý do mang đi không thiếu đệ tử. Trừ ba vị này ra, Bích Du Cung Đa Bảo đạo nhân vậy ở trong đó. Nếu bọn họ không có ở đây, vậy hãy để cho Linh Bảo Đại Pháp Sư, Sợ Hãi Lưu Cháu, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đi theo đi. Nghe được mấy vị đệ tử không có ở đây, Nguyên Thủy sững sốt một chút, sau đó thư thái. Ban đầu tiếp đón và Tiếu Đạt Ma nói cho hắn qua chuyện này. Muốn những thứ này đều là chuyện nhỏ thì cũng đồng ý. Khải bẩm sư tôn, Câu Lưu Tôn sư đệ vậy theo tiếp đón sư thúc rời đi Ngọc Hư Cung. Nhiên đang làm khó, thậm chí trước lúc này, tiếp đón đạo nhân vậy thật nhiều lần mời qua hắn. Chỉ là hắn lấy thân phận bất tiện cự tuyệt mà thôi. Câu Lưu Tôn cũng không ở. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lộp bộp một chút, không biết tại sao một loại cảm giác xấu ngay tức thì xông lên đầu. Từ Đường Thủy người và Phổ Hiền Chân Nhân hắn là biết, nhưng Câu Lưu Tôn vậy cùng nhau đi tới trước nhưng là không có nhận được chút nào tin tức. Dĩ nhiên, thành tựu thê đội thứ hai hạng trước hai nhân vật tự nhiên sẽ không ở đây cái giây phút hốt hoảng. Rất nhanh hắn lần nữa truyền lệnh do Đỉnh Ngọc Chân Nhân thay thế Sợ Hãi Lưu Cháu vị trí. Dạ, sư tôn, Nhiên Đăng đạo nhân lĩnh mệnh đi. Tiếp đón và Tiếu Đạt Ma làm sao sẽ mang đi nhiều như vậy đệ tử. Ban đầu không phải nói xong chỉ là và bọn họ đàm luận đạo pháp chuyện sao? Tính một chút thời gian cũng hẳn toàn bộ trở về mới là. Tự nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa phất tay áo, một đạo ngọc giản bay ra ngoài, tiếp đón sư đệ ở phong thần trong một trận đánh liền không thiếu giúp chúng ta. Sẽ không có cái gì tâm tư xấu, nghĩ lúc đó thành liền tiên thiên thánh vị bên này cũng cho hắn giúp không ít việc. Cho dù vậy loại dự cảm xấu rất mãnh liệt, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn ở chỗ cũ tìm lý do thuyết phục mình. Nào ngờ! Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nhớ tới liền mình một đám đệ tử lúc. Vô tận Tây Hải một tòa thần bí núi cao. Núi này và áo bào đen chỗ ở những cái kia băng sơn không cùng. Chẳng những tiên linh khí vô cùng sung túc. Thậm chí đỉnh núi chỗ thỉnh thoảng còn sẽ thoáng qua đạo đạo kim quang. Nhìn như hết sức bất phàm. Vèo, vèo, một khắc sau. Tiếp đón đạo nhân và Tiếu Đạt Ma đã mặc áo bào đen xuất hiện ở đỉnh núi. áo bào đen tổ chức số 3 Hỗn Côn Tổ Sư đã sớm chờ ở nơi này. Gặp mặt, hai người một phen thi lễ. Lần này đi ra ngoài thu hoạch như thế nào? Nhìn tiếp đón, Hỗn Côn ánh mắt sáng. Khải bẩm sư tôn, thu hoạch không nhỏ, xiển tiệt hai giáo bên trong trừ Nhiên Đăng đạo nhân ra. Còn lại đều đã độ hóa thành người chúng ta. Tiếp đón đạo nhân một mặt hưng phấn. Hắn đã đem những cái kia độ hóa liền xiển đoạn đệ tử an bài ở một cái chỗ thần bí. Liền đợi nhà mình sư tôn bên này hạ lệnh đón người. Ừ, vì sư thức hải đã ra đời giới chồng. Đến lúc đó, một khi thế giới nhỏ đại thành, chúng ta liền có cơ hội có thể tránh tam giới đại phong thánh. Vừa nghe thu hoạch không tệ, Hỗn Côn Tổ Sư hài lòng gật đầu. Toàn bộ tam giới sinh linh cũng bởi vì đại phong thánh mà tính toán. Hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá Hỗn Côn Tổ Sư mưu đồ ác hơn. Người khác cũng nghĩ đạt được thánh vị sau đó nắm giữ tam giới. Hắn nhưng là suy nghĩ tự thành nhất giới sau đó né tránh phong thánh đại kiếp. Mặc dù mình mở ra thế giới sẽ rất nhỏ, thậm chí xa xa không bằng tam giới. Nhưng Hỗn Côn Tổ Sư nhưng là có thể ở bên trong nắm giữ hết thảy. Chúc mừng sư tôn. Nghe vậy, Tiếu Đạt Ma cùng tiếp đón đạo trên mặt người bữa lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Cái kế hoạch này bọn họ đã sớm biết được. Hơn nữa vậy có tham dự. Đúng rồi sư tôn, nếu như chế giới thành công, chúng ta thế giới tên gì? Tiếu Đạt Ma sau đó mở miệng. Nếu chúng ta là ở vô tận Tây Hải chế giới, vậy thì kêu Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc, tốt, quá tốt. Sau này chúng ta có mình thế giới, cũng không cần lại bị tam giới quy tắc trói buộc. Ha ha ha, bất quá các ngươi vậy phải cẩn thận, dù sao cũng không nên đi trêu chọc áo bào đen tôn thượng. Hắn thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, nếu như chọc giận hắn, coi như là chúng ta chế giới thành công, cũng chưa chắc có thể. Nói cuối cùng, Hỗn Côn Tổ Sư lần nữa dặn dò. Hơn nữa trong mắt tràn đầy đều là kiêng kỵ, dõi mắt toàn bộ tam giới, dưới mắt có thể để cho Hỗn Côn Tổ Sư kiêng kỵ. Một bàn tay có thể đếm tới đây, áo bào đen tôn thượng thì xếp hạng vị thứ nhất. Sư tôn, cái này áo bào đen tôn thượng rốt cuộc là thân phận gì? Lại liền La Hầu như vậy tồn tại cũng phải cúi đầu xưng thần. Nghe vậy, tiếp đón cuối cùng không nhịn được hỏi ra tâm tồn đã lâu nghi vấn. Hắn cũng coi là hắc bào một phần tử, nhưng cho tới bây giờ không biết áo bào đen tôn thượng thân phận. Chỉ biết là hắn rất mạnh, liền La Hầu cũng không thể không phục. Hắn nên hỏi hỏi, không nên hỏi đừng hỏi, biết càng nhiều ngược lại vượt không tốt. Hỗn Côn Tổ Sư liếc mắt một cái mình hai vị đệ tử. Chúng ta việc cần kíp là khai sáng thuộc về mình thế giới nhỏ. Sau đó né tránh tam giới đại phong thánh. Còn như những thứ khác, những thứ này đấu tranh tốt nhất không nên tham dự, vậy không nên đi dính. Nhân quả, biết chưa? Tránh loạn thế, thịnh thế gia mới là chúng ta tuân chỉ. Đệ tử biết sai, tiếp đón đạo nhân và Tiếu Đạt Ma nghiêm sắc mặt, lần nữa khom người. Lại không nói Hỗn Côn Tổ Sư như thế nào mưu đồ. Nói sau Cơ Huyền bên này đã cùng Hồng Vân Lão Tổ Biển Thước hội họp với nhau. Giờ phút này, nhìn khí cơ ngập trời Biển Thước, Cơ Huyền hài lòng gật đầu. Mặc dù Tây Thi đã bị cao nhân cứu ra trở lại thế gian hoàng thành, nhưng cùng Ngọc Hư Cung sổ nợ này còn xa xa chưa xong. Lần này thượng giới, hắn ý tưởng chỉ có một, đó chính là tam giới bên trong lại không Ngọc Hư Cung. Đồng thời trận chiến này vậy phải nói cho những cái kia muốn đánh hoàng thành chủ ý thế lực. Nếu như không cái năng lực kia liền không nên tùy tiện gây chuyện tình. Sau nửa giờ, mấy người tìm một tòa cực kỳ tĩnh lặng tiên sơn đỉnh. Ngồi vào chỗ của mình, Cơ Huyền cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Đem vậy đạo tiên thiên hồng mông mây tía lấy ra, đánh ra Biển Thước trong cơ thể, giúp hắn thành thánh. Đinh, nhắc nhở ký chủ, Tiên Thiên Thành Thánh động tĩnh tương đối lớn. Xin hỏi ký chủ phải chăng chuẩn bị sẵn sàng? Bắt đầu, đối với lần này, Cơ Huyền cũng không có gì nghi vấn. Thiên Khác Thường Voi là khẳng định, dẫu sao Biển Thước là ở giữa đất trời này vị thứ bảy Tiên Thiên Thánh Nhân. Nhưng mà Cơ Huyền tuyệt đối không nghĩ tới là cái này dị tượng xa so hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều. Hơn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nosoi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.